Minh Thiên Hạ, chương 626, 626, giết người là chuyện quá dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những năm qua những vụ ám sát nhắm vào Vân Chiêu chưa bao giờ ngơi nghỉ. Xuất phát cả từ cá nhân lẫn tập thể, cùng với việc địa vị của y càng cao, mật độ xuất hiện các vụ ngày một nhiều, với đủ các hình thức ngày một tinh vi. Đám sát thủ cũng biết học hỏi từ thất bại của kẻ đi trước. Làm đám hộ vệ đau đầu nhất là vụ ám sát kiểu con sói đơn độc. Nếu là ám sát có tổ chức, nhìn thì có vẻ ổn thỏa chắc chắn. Thực tế khó mà có đất dụng võ ở nơi là sào huyệt của Vân thị này. Bởi vì mỗi người trong thành kỳ thực đều coi mình là hộ vệ của Vân Chiêu nên thông thường chưa tiến hành ám sát đã lăn ra chết không rõ ràng. Còn đám con sói đơn độc rất khó đề phòng. Bình thường chúng không có biểu hiện gì. Khi thời cơ tới là thình lình ra tay. Cho nên khó dự phòng được. Khiến Vân Chiêu mấy lần gặp nguy cơ không nhỏ. Bây giờ đám sĩ tử nhiệt huyết của Giang Nam rốt cuộc cũng nhận ra Vân Chiêu mới là uy hiếp nghiêm trọng nhất Đại Minh. Nên tổ chức hành động. Trừ quốc tạc, vệ Đại Minh, rầm rộ khắp Giang Nam. Hoạt động đầy nhiệt huyết như thế sao có thể thiếu vắng mật điệp Lam Điền. Trong đó có hai phần tử tích cực. Vì võ thuật xuất chúng. Lại đồng lòng đồng chí. Cho nên được đám sĩ tử chọn ra làm nhân tuyển thực hiện ám sát. Khi bí mật xuất phát. Đám sĩ tử này tiễn chân ca cơ trong lòng. Không chỉ chuẩn bị tiền bạc. Quan hệ sung túc. Thậm chí còn mô phỏng từ phu nhân năm xưa. Tẩm độc vào kiếm. Nghe nói là chất độc mua từ Nam Dương. Chảy máu là chết. Thích khách đi tới đâu. Đám sĩ tử theo tới đó. Tới tận Trường Giang mới. Gió tiêu tiêu hề nước sông dịch lạnh ghê. Tráng sĩ một đi không trở về. Trong tiếng tỳ bà, đám thích khách được chọn chẳng biết có cảm động hay không chứ mấy tên sĩ tử đã khóc không thành tiếng rồi. Vì để yểm hộ cho thích khách, chúng đưa 6 mỹ nhân từ Giang Nam tới. Kể tới đó, Vân Chiêu vuốt má Tiền Đa Đa. Bọn họ thật đáng thương. Tiền Đa Đa thắc mắc. Chẳng phải thích khách lên đường rồi à, vậy đám tài tử đó còn tới để làm cái gì? Hay chúng định làm đợt thứ hai? Vân Chiêu lắc đầu. Không phải, chúng là kẻ chỉ huy. Đại khái là những người có can đảm nhất trong số sĩ tử Giang Nam rồi. Chúng muốn đứng ở tiền tuyến, thể hiện đồng lòng, chứ không muốn trốn ở sau lưng. Sĩ tử tổ chức ám sát. Phùng Anh nghe chỉ thấy buồn cười. Giọng giễu cợt. Vậy họ định ám sát chàng thế nào? Vân Chiêu cười ha hà. Chẳng phải đã rõ sao? Mỹ nhân ca hát, nhảy múa, vẽ tranh, ngâm thơ, để ta đắm chìm trong tửu sắc. Thích khách ẩn mình trong đó. Thừa cơ phát động, giết tên ác tặc háo sắc ở Minh Nguyệt Lâu. Thật dễ dàng, Tiền Đa Đa trầm ngâm. Mắt đảo qua đảo lại. Nói mát, thiếp thấy mấy mỹ nhân kia còn đáng ngại hơn cả thích khách. Sĩ tử đấy, Vân Chiêu bị hai nhi tử quấy rầy, phải lấy bóc lựu dỗ yên chúng để nói chuyện. Đúng thế đấy, 6 mỹ nhân đều mang độc dược. Định khi ta xê, ân bức họ thì dùng. Bất kể chuyện thành hay không, bọn họ đều tự tận. Đó là phương án dự bị của họ. Cho nên phu quân nàng nói cho cùng vẫn là người thương hương tiếc ngọc. Ta không đi xem họ ca múa thì họ còn có thể sống. Tiền Đa Đa vẫn còn có chút nghi ngờ hỏi. Phu quân định bỏ qua thế sao? Vân Chiêu thở dài. Ta còn cách nào chứ? Giết họ à? Hai lão bà của y nhìn nhau. Ý Tiền Đa Đa rõ ràng không phải như vậy. Không ngờ Vân Chiêu hiểu sang ý khác. Chẳng biết nên thấy yên tâm hay là thương y nữa. Nói cho cùng dù thân phận thế nào. Vân Chiêu năm nay mới tròn 20. Đáng lẽ phải giống như Tiền Thiểu Thiểu. Lén lút trốn lão bà đi xem mỹ nhân mới đúng. Không phải nghe tới mỹ nhân liền nghĩ tới chuyện giết chóc. Chẳng phải đáng thương sao? Vân Chiêu vẫn chưa nhận ra mình hiểu lầm. Vẫn nói, mặc dù đúng là đám sĩ tử căm hận ta, nhưng chuyện này có bàn tay của các thế lực khác đứng sau suối bảy. Tích cực nhất phải nói tới Tào Hóa Thần. Ôi, một đám người chẳng biết trời cao đất dày. Lại thêm đám ngu xuẩn bị người ta lợi dụng. Kẹt ở giữa là đám nữ nhân khổ mệnh. Ta muốn giết thực sự không thể dễ hơn nữa. Giết họ chỉ khiến thanh danh ta tồi tệ mà thôi. Biết làm sao, coi như đi đường thấy mấy con kiến chạy qua, nhấc chân sang chút là được. Câu nói này không hề khoa trương. Với lực lượng của Vân Chiêu bây giờ, giết ai đó, nhất là trên địa bàn của mình là quá dễ dàng. Không giết mới là cần suy nghĩ. Tiền Đa Đa không nhịn được đứng bật dậy. Không thể thế được, đám người đó muốn giết phu quân của thiếp. Phu quân rộng lượng không thèm chấp, nhưng thiếp là nữ nhân có thù ắt báo. Chàng không bận tâm, thiếp bận tâm. Phùng Anh, cô có theo ta không? Phùng Anh gật đầu đáp đơn giản. Nói câu đó được lắm. Cô định làm gì? Ta phối hợp là được. Các nàng muốn chơi đùa một chút thì ta không ý kiến. Nhưng đừng có thái quá. Mấy nữ tử đó đều là người đáng thương cả. Họ không tự chủ được vận mệnh của mình. Còn nữa, bên phía bí thư giám còn đang tính toán làm sao lợi dụng những người đó. Các nàng muốn chơi thì trao đổi với bí thư giám chút. Tránh dẫm chân nhau, thấy hai lão bà kích động như thế. Vân Chiêu bế hai đứa nhi tử sang phòng khác, nhường không gian cho các nàng bàn bạc âm mưu quỷ kế. Khi trời sáng, Vân Chiêu bị Vân Hiển tóm mũi đánh thức. Gọi Vân Xuân, Vân Hoa vào hầu hạ hai tiểu chủ tử. Gọi nửa ngày trời đi vào lại là Hà Thường Thị và hai nha hoàn khác. Phu nhân đâu? Thiếu gia, trời chưa sáng hai vị phu nhân đã dẫn Vân Xuân, Vân Hoa đi rồi. Vân Chiêu chỉ cười một tiếng cho qua. Dậy rửa ráy, hôm nay nội trạch Vân Thị không khác gì mọi ngày. Mỗi điều trên bàn thiếu đi hai người. Vân Nương húp một ngụm cháo. Nghe nói có đám hồ mị tử từ Giang Nam tới huyện Lam Điền. Vân Chiêu gật đầu. Vâng ạ, Phùng Anh với Đa Đa đi gặp họ rồi ạ. Ừ, thế thì tốt. Nội trạch muốn thêm người cũng nên để hai đứa nó lo liệu. Con không cần phải vướng bận thêm làm gì. Mẹ, con không định nạp thêm người vào nội trạch đâu. Hai nàng ấy là đủ rồi. Vân Nương yêu thương xoa đầu hai đứa tôn tử bụ bẫm. Cũng phải, phẩm đức của con hơn cha con nhiều. Mẹ, cha con đã qua đời bao năm rồi. Mẹ còn nói cha làm gì nữa. Mẹ nói là nói chung. Tối hôm qua, đám tiên sinh của con kẻ nào kẻ nấy già không nên nết. Nối nhau rời Ngọc Sơn tới Tây An. Mục đích chẳng cần nói cũng biết rồi. Mẹ còn nghe nói, hôm nay lớp học Ngọc Sơn trống một nửa. Con không định quản à, Vân Chiêu nghiến răng. Bọn họ sẽ gặp báo ứng. Vân Nương thơm lên gò má bầu bĩnh của hai đứa tôn tử. Phải như thế mới được. Vân Chiêu đã ăn xong. Để lại con cho mẹ trông. Về đại thư phòng, giải trải ngồi vững như núi sau bàn. Múa bút như bay. Xem ra gần đây trong huyện có không ít vụ án. Đoàn Quốc Nhân thì ngồi ở góc hòng cứ như đang úp mặt vào tường hối lỗi. Hàn Lăng Sơn bò nhoài ra bàn. Ánh mắt thất thần. Liễu Thành thì Vân Chiêu phải gọi tới hai tiếng mới choàng tỉnh. Tiền Thiểu Thiểu thì biệt tâm. Vân Chiêu cau mày. Tối qua các ngươi đi tới Minh Nguyệt lâu hả? Hàn Lăng Sơn lắc đầu ngay. Không ạ, sao kẻ nào kẻ nấy lại uể oải như vậy? Huyện Tôn có biết tối qua Minh Nguyệt lâu kiếm được bao nhiêu không? Vân Chiêu chẳng để ý. Đời sau các minh tinh tổ chức các buổi biểu diễn còn kiếm nhiều hơn cướp ngân hàng. Có gì lạ đâu, 16.000 đồng bạc. Hàn Lăng Sơn cố ý nói một cách hời hợt ra con số khổng lồ. Muốn nhìn Vân Chiêu kinh ngạc, nhưng hắn thất vọng rồi. Vân Chiêu hỏi sang chuyện khác, Thi Lang chuẩn bị tới đâu rồi? Đã hoàn thành cọ sát với thuộc cấp chưa? Hàn Lăng Sơn không cam lòng, cố ý nhấn mạnh thêm. Huyện Tôn, 16.000 đồng bạc có thể làm rất nhiều thứ. Ví như đủ trang bị vũ khí cho một chiến hạm cỡ vừa rồi. Người thấy bất bình thì đi cướp đi. Giải trại hắng giọng nói vào. Người ta nộp thuế quang minh chính đại. Huyện Tôn, dù là đùa thì sau này cũng đừng nói thế. Cách Trương.